Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, bất tỉnh chiêu xuất liên tục. Tim Aqua cái kia tiểu đầu mục khi nhìn đến Greninja xông đến thời điểm. Liền bĩu môi lẩm bẩm nói, a, phế vật Long Mã, thế mà ngay cả cái tiểu thí hài đều không giải quyết được. Kỳ thật. Tiểu đầu mục này trong lòng cũng rõ ràng Long Mã Cô Hây thực lực. Lấy trước mắt Long Mã Cô Hây biểu hiện thực lực, đang cán bộ phía dưới đó là thỏa thỏa. Chỉ là bởi vì vừa gia nhập team Aqua không lâu, cho nên mới không có cao thăng, mà các loại lại trải qua thêm nửa năm một năm. Khi đó Long Mã Cô Hây tuyệt đối là cán bộ phía dưới. Hoặc là trực tiếp thăng nhiệm cán bộ cũng có thể. Mỗi lần nghĩ tới đây, đều để hắn tương đương ghen ghét. Nhìn xem càng ngày càng gần Greninja, tiểu đầu mục này cũng không khỏi đến có chút lo lắng hô to. Ba người các ngươi nhanh ngăn lại nó. Được rồi, ta tự mình đến. Groudon, không cần quản bên kia. Đem cái kia màu đen Pokemon đánh cho ta nằm xuống. Groudon tuân lệnh về sau. Lập tức từ bỏ rơi cái kia sắp mất đi sức chiến đấu Machop. Cấp tốc quay người phóng tới Greninja. Cái kia Machop chủ nhân thay thế vội vàng quay đầu đối đang tại chậm rãi đi tới Ikkyo hô to. Tiểu huynh đệ, cẩn thận, 76 số 0, a, cái kia Groudon rất mạnh. Ikkyo vẫn như cũ là bộ kia vẻ mặt bình thản. Ai cũng không để ý đến. Phủi mắt Groudon sau liền giơ tay phải lên. Greninja một bên hướng về phía một bên cũng đi theo giơ tay phải lên. Còn tại trên tay phải ngưng tụ ra một thanh màu xanh lá võ sĩ đao. Là Leap Blade sao? Tiểu đầu mục nghi hoặc mà liếc nhìn Greninja liền hô to. Groudon, Grab Hammer, hoa. Groudon không sợ hãi chút nào nghênh tiếp Greninja. Cái kia giơ lên phải kìm cũng bắt đầu tản mát ra quang mang. Nghiên, Leap Blade cùng Grab Hammer va chạm kết quả lại là rõ ràng. Trực tiếp đem Groudon đánh bay đụng vào team Aqua Pokemon trong đám. Team Aqua tiểu đầu mục có chút kinh ngạc nhìn xem một màn này. Mặc dù không biết Groudon có hay không mất đi sức chiến đấu. Nhưng này đã không trọng yếu. Hắn cuối cùng là hiểu rõ. Vì cái gì Long Mã Cô Hây ngăn không được con này Pokemon? Cái này hắn không phải một cái cấp bậc A. Cái kia Groudon thế nhưng là tại bộ giao cho hắn. Bây giờ thế mà một chiêu bị đánh bay. Con này màu đen Pokemon tuyệt đối có phần tay mạnh nhất Pokemon loại thực lực đó A. Lần này chơi như thế nào? Tiểu đầu mục tại miệng nước bọt. Tiếp lấy nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện cái kia hai bên cạnh chiến cuộc cơ bản phân ra kết quả. Trước mắt chỉ có như vậy hai ba cái Pokemon còn tại kiên trì. Bất quá cũng sắp, chỉ cần chờ cầm xuống bọn chúng, liền có thể cầm xuống những này du khách cùng bảo an nhân viên. Sau đó, tiểu đầu mục suy nghĩ như vậy không đến 2 giây. Lên tiếng hô lớn, cái kia hai bên cạnh lưu lại hai chỉ Pokemon trông coi. Cái khác tất cả Pokemon đều tới đây cho ta. Xử lý con này màu đen Pokemon. Ikkyo rút lui đầu mắt nhìn tiểu đầu mục. Lại khẽ lắc đầu. Không thể không nói. Đây quả thực là một cái bất tỉnh chiêu. Xác thực, lấy thiên vương cấp thực lực còn không đến mức có thể làm được không nhìn số lượng. Nhưng nơi này Pokemon số lượng nhưng còn chưa tới loại kia cấp bậc. Cũng liền 20 đến chỉ. Lại thêm thực lực của bọn nó thường thường, đơn giản là tiêu hao nhiều hơn Greninja một chút thể lực thôi. Vận chuyển, nếu như nói đó là 20 đến chỉ chuẩn thiên vương. Greninja thật là có vài tia sẽ bị thua khả năng. Đáng tiếc, chuẩn thiên vương chỉ có 2 cái. Với lại, nếu là đổi Ikkyo, tuyệt đối là trước cầm xuống du khách cùng bảo an nhân viên làm con tin. Mà không phải tự đại coi là dạng này liền có thể giải quyết rơi Greninja. Trên thực tế đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Greninja thực lực quá làm cho cái kia tiểu đầu mục chấn kinh. Cho tới hoảng hồn, không phải như thế nào lại nghĩ không ra điểm này đâu. Groudon, Sucrose, Wurmrin, Ibeam, Lombre, Razorleaf, Pelipper, Bray, Azumarill, Hydropump, vụn vặt lẻ tẻ 20 đến chỉ Pokemon cơ bản toàn bộ đều đúng chuẩn Greninja đánh ra viễn trình tuyệt. Chiêu, mà còn lại mấy con, lặng yên vòng qua Greninja, xem bộ dáng là dự định đánh lén Ikkyo, mới tiểu thuyết nguyên sang. Đối mặt loại tình huống này, Ikkyo vẫn như cũ là cái kia không hề bận tâm thần sắc, nhưng lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Greninja đứng tại chỗ đồng dạng nhắm hai mắt lại, âm âm, lấy Greninja vị trí vì chấm tròn, lập tức đầy trời bọt nước bay ra, còn có một mảng lớn ngưng tụ thành nát băng chiếu xuống. Thần Ikkyo cũng không khỏi đến lui lại mấy bước, để tránh bị cái kia phạm vi lan đến gần. Cái kia tiểu đầu mục thấy thế thần sắc bên trong tới vài tia hưng phấn, phất phất tay hô lớn, tiếp tục, tiếp tục, ha ha ha ha, sợ hãi không có cách nào tránh né a. Nhanh, đừng lo lắng, cho ta tiếp tục, ta muốn bảo đảm nhìn thấy nó chết. Không chờ tiểu đầu mục nói xong, Ikkyo cái kia lạnh nhạt sắc mặt nổi lên hiện mấy gạt bỏ ý nói. Ngươi, muốn chết phải không? Ngạch, lần này để tiểu đầu mục đem lời nghẹn lại, chỉ Ikkyo, bình phục lại tâm tình sau có chút nổi giận hô nói. Lên cho ta, thượng. Mặc dù không thấy rõ Greninja thân ảnh, nhưng đại bộ phận Pokemon như cũ tiếp tục nhắm ngay nguyên bản Greninja vị trí đánh ra kỹ năng, mà đổi thành bên ngoài ba cái Pokemon đã đi tới Ikkyo sau lưng, nhào nhào nhắm ngay Ikkyo sử xuất tuyệt chiêu. Ikkyo, cẩn thận a! Serena gặp một màn này kinh ngạc giống to lên tiếng. Samantha cũng không làm sao lo lắng. Thật sự là bởi vì đối Ikkyo thực lực hiểu quá rõ a. Tiểu ca ca, mau tránh ra. Tiểu huynh đệ, chạy mau a. Thậm chí liền ngay cả mấy người đi đường cũng không khỏi đến hô lên âm thanh. Đồng dạng vì loại tình huống này lo âu, ngược lại là cô hay, thấy cảnh này còn có chút hưng phấn. Trong lòng còn đồng thời mặc niệm lấy, tranh thủ thời gian đánh chúng, tranh thủ thời gian đánh chúng, sau đó đi bệnh viện đi, cả một đời đều đi bệnh viện a ngươi, ngươi cái này dẫm nhầm cứt chó ra hỏa, lại dám khi dễ ta Samurott. Ikkyo quay đầu nhìn Serena mỉm cười, đối mặt đột kích tuyệt chiêu nhưng không có nhìn nhiều một giây. Nhưng một giây sau, tất cả mọi người biết đường chuyện gì xảy ra, chỉ vì từ Ikkyo cái bóng bên trong toát ra hai cái hắc chảo. Tương lai tập tuyệt chiêu từng việc đập xuống, đó là Masado. Serena có chút ngạc nhiên lẩm bẩm, mặc dù trước kia liền biết Masado rất quỷ dị, cũng rất cường đại, nhưng bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương hại. Bây giờ bất kể thế nào nhìn, Masado thực lực đều không dưới cùng Ikkyo Greninja a. Thế mà dễ dàng như vậy liền đem những chiêu thức kia đánh bay. Đúng vậy, đánh bay, mà không phải triệt tiêu. Ngoạn tao, cô ơi nhìn xem một màn này. Kinh ngạc hô to lên tiếng. Ngớ ngẩn, Samantha bĩu môi tiếp tục nói. Lucario, đối Arcanine dùng Aura Sphere. Superior, đối Gliscor dùng Leaf Storm. Cô ấy nghe đến đó, trong nháy mắt hoàn hồn, chỉ vào Samantha dùng cái kia thanh âm không lớn không nhỏ nói. Ui ui ui, ngươi đến thật, ai cùng ngươi thật hay giả, không muốn chết liền tranh thủ thời gian ngất đi a. Samantha liếc mắt lần nữa hô to. Superior, dùng toàn lực, đã dạng này, cái kia cũng đừng trách ta. Ta đã sớm muốn theo ngươi tốt nhất sau một lần. Nhìn xem rốt cục ai mới là. Ai quan tâm điểm này xưng hô a? Ngươi cái này ngớ ngẩn. Ikkyo quay người liếc mắt cái kia 20 chỉ Pokemon về sau, nhàn nhạt lẩm bẩm nói, giải quyết hết a. Tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, Green ra từ một cái crodon cái bóng bên trong chui ra, mà mới ra lúc đến liền là một cái nghiêng người nhắm ngay crodon đá vào. Gạch dưới nghiên, crodon không ngoài dự tính bị đánh bay, thuận tiện đụng bay bên cạnh mặt khác hai cái Pokemon. Tiểu đầu mục cũng từ nguyên bản kinh hỉ trong nháy mắt trở nên kinh hãi. Chỉ vào Greninja giận dữ hét, nhanh, nhanh, nhanh, lên cho ta, tại rơi bọn hắn. Tuy nói tiểu đầu mục kêu nhanh, nhưng Greninja động tác lại càng nhanh. Vẫy tay một cái liền ngưng tụ ra hai đem màu vàng lưỡi đao. Sau đó xông vào Pokemon trong đám chính là một trận chém lung tung. A không, không thể nói chém lung tung. Phải nói mỗi một đao đều chặt tới những cái kia Pokemon trên thân. Hoa, hoa, nhất thời, 20 chỉ Pokemon mạn thiên phi vũ. Tại thấy cảnh này thời điểm, tiểu đầu mục đã ngốc kinh ngạc đặt mông ngồi xuống đất. Hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Tại sao như vậy a? Vì sao lại xuất hiện cái mạnh như vậy người? Muốn đừng như vậy chơi a? Cái này còn chấp hành cái quỷ nhiệm vụ a? Tiếp xuống mà, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.